Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 738, ngoài ý liệu thắng lợi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mộng hồn thánh kiếm không ngừng vung hướng huyền thần, nhưng Thủy Chung không cách nào dành cho huyền thần bất kỳ thực chất tính tổn thương. Cái này làm cho Lưu Kiệt hết sức khổ não. Chiến trường phía dưới, quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ đánh nóng như lửa, không ngừng hướng trên đường phố kẻ địch phát động công kích. Tình huống chiến đấu phơi bày một phiến thật tốt tình cảnh. Nhưng là không trung Lưu Kiệt biết, chân chính quyết định cái này một tràng chiến dịch, vẫn là mình cùng phía dưới Nizer Bill hai người chiến trường. Bị mấy tên vượt qua lãnh vực vây khốn, kẻ địch không ngừng từ là bốn phương tám hướng công tới. Thời khắc này Nizer Bill cũng không có bất kỳ thoát thân biện pháp. Trong chốc lát cũng là rút ra không ra thân tới đi những thứ khác chiến trường. Nhưng là bằng vào vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực. Những thứ này cấp 1 chiến sĩ giáp đen muốn đánh chết Nizer Bill, tuyệt đối là không thể làm được sự việc. Tỉ mỉ Lưu Kiệt phát hiện, theo thời gian rời đổi, bộ lạc man thần phái ra quân đoàn thực lực toàn thể lên là có tăng lên. Nói cách khác, theo không gian lối đi không ngừng mở ra, có thể thông qua lối đi chiến sĩ giáp đen thực lực hạn mức tối đa đang không ngừng đề cao. Xem mới bắt đầu lúc cấp 7 cấp 8 chiến sĩ giáp đen, lại đến lúc này cấp 8 đến cấp 9 năng lực người. Địch nhân thực lực vậy đang không ngừng tăng cường, trong đó mấu chốt nhất vẫn là những thứ này đỉnh cấp sức chiến đấu năng lực người. Chiến sĩ giáp đen bên trong, ở lần này tấn công từ đi tới rốt cuộc cũng là xuất hiện vượt qua lĩnh vực năng lực người. Đây là trước chưa từng có sự việc, mà Vân Ca Thiên Vực bên trong, cho tới nay phái ra cho tới bây giờ chỉ có Huyền Thần Huyền Vũ hai người. Cho dù là trước phái ra màu vàng chiến đoàn, số người vậy không hề nhiều. Như vậy nguyên nhân cũng chỉ có một, không gian lối đi. Vậy chính vì vậy, nhất ảnh hưởng chính diện trên chiến trường thắng bại, cũng chỉ có những thứ này cao cấp sức chiến đấu. Mộng hồn thánh kiếm chém về phía huyền thần một khắc kia, bị huyền thần lắc người một cái né tránh. 3000 bể không trưởng trực tiếp phát động, hướng huyền thần bả vai hung hăng vỗ tới. 9 tầng trời lôi pháp vậy vào thời khắc này bị Lưu Kiệt thi triển ra. Lúc này Bạch lão sư mấy đạo rơi sấm chạy thẳng tới huyền thần đánh tới. Hết thảy các thứ này thủ đoạn thi triển chỉ là trong nháy mắt sự việc, cũng là Lưu Kiệt trước mắt có thể làm được trình độ cao nhất. Cái này còn là ở hắn thuộc về cuồng bạo kiểu mẫu hạ có thể làm được sự việc. Nếu không giống như vậy ngay tức thì làm ra như vậy rất nhiều phản ứng. Nhưng là hắn thân thể phản ứng liền không cho phép hắn làm như vậy. Rốt cuộc, ở Lưu Kiệt làm ra những thứ này phản ảnh hạ, rơi sấm cùng bể không trưởng rốt cuộc vỗ vào huyền thần trên mình. Công kích có hiệu quả trong nháy mắt, huyền thần vậy từ cho không vội vã bóng người rốt cục thì về phía sau té bay ra ngoài. Một liền lui về phía sau 7 đến 8 mét khoảng cách. Lúc này mới khó khăn lắm ổn định mình thân hình, mà huyền thần sạch sẽ trắng tinh trên y phục, mấy phiên nám đen xuất hiện ở Lưu Kiệt trong tầm mắt. Ngược lại không phải là nói 3000 bể không trưởng cùng 9 tầng trời lôi pháp uy lực có bao nhiêu to lớn, có thể làm cho huyền thần bị thương cái gì, mà là cái này hai từng chiêu thức trong bao hàm Lưu Kiệt tự thân ý chí và đạo tâm. Đó chính là mạnh nhất, Lưu Kiệt mạnh nhất quy luật, tấn thăng đến vượt qua lãnh vực cấp 2 sau đó. Lưu Kiệt đã không cần ở có thể đem mạnh nhất quy luật thi triển ra. Cho dù không cần như thế tận lực, từng chiêu từng thức bây giờ tổng sẽ kẹp theo mạnh nhất quy luật. Theo hắn đối với quy luật cảm ngộ tăng lên, Lưu Kiệt bây giờ đối với tại phép tắc ứng dụng đã hoàn toàn dung nhập vào giơ tay nhấc chân bây. Giờ, ổn định lại thân hình huyền thần nhìn Lưu Kiệt, ánh mắt thâm thúy, sắc mặt phơi bày ra âm lãnh diễn cảm tới. Hiển nhiên có chút tức giận. Đây chính là ngươi lá bài tẩy sao? Huyền thần từng chữ từng câu nhìn Lưu Kiệt từng chữ từng câu nói. Trong tay quạt xếp sau đó một khắc lại là quơ lên. Ba đạo ánh sáng màu bạc ngay tức thì lấy tốc độ cực nhanh hướng Lưu Kiệt giá trị A phương hướng tấn. Công tới, huyền thần trên mặt âm lãnh ý sâu hơn. Mắt thấy cái này ba đạo quang mang, Lưu Kiệt trong lòng không dám có một tia một hào khinh thường. Từ nơi này ba đạo quang mang bên trong, hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt ý uy hiếp. Cái này của cảm giác là phép tắc hơi thở. Ngay tức thì, Lưu Kiệt chính là cảm giác được cái này của hơi thở kết quả là thứ gì. Mạnh nhất quy luật dung hợp tại mộng hồn thánh kiếm trên. Giơ tay lên ngay tức thì liên tiếp vung ra ba kiếm. Ba đạo kiếm khí hướng cái này ba cổ ánh sáng nghênh kích đi. Kiếm khí cùng ánh sáng trên không trung nhất nhất hoàn thành va chạm. Dẫn được chung quanh thiên địa biến sắc, không gian vào giờ khắc này vặn vẹo củ kết. Hai người một kích này như là phải đem không gian phá vỡ tựa như, và chạm ra năng lượng trên không trung hội tụ nén, sau đó chính là lấy lớn hơn tư thái muốn nổ tung lên. Thiên địa vào giờ khắc này biến sắc, dạ mạc ngay tức thì hạ xuống. Năng lượng sinh ra sóng trùng kích vào thời khắc này chia hai cổ, phân biệt hướng không trung Lưu Kiệt cùng với huyền thần đánh tới. Một kích này cao thấp vậy vào thời khắc này thấy kết quả cuối cùng. Nổ sinh ra càng nhiều hơn năng lượng sóng trùng kích hướng Lưu Kiệt bên này tràn ra tới đây. Tương đối, huyền thần bên kia liền lộ vẻ được càng ngày càng ít. Vượt qua lãnh vực cấp 2 còn chưa đủ sao? Lưu Kiệt trong lòng lầm bầm lầu bầu một phen. Cho dù hắn thực lực bây giờ đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 2, lại bằng vào cuồng bạo kiểu mẫu vô hạn tiếp cận với vượt qua lãnh vực cấp 3. Nhưng là như vậy, vẫn là không có biện pháp và vượt qua lãnh vực cấp 4 huyền thần ganh đua cao thấp. Lưu Kiệt, ta tới giúp ngươi. Không trung đột nhiên truyền ra một đạo già nua tiếng trầm thấp. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Lưu Kiệt bên người. Mắt thấy thủ đoạn mình dốc hết, nhưng vẫn là ở một kích này bên trong rơi xuống hạ phong. Một cổ cảm giác yếu ớt đột nhiên xuất hiện, đó là cuồng bạo kiểu mẫu sắp biến mất đi dấu hiệu. Đại tông sư bỗng nhiên xuất hiện, lúc này liền là một trường hướng phía trước đánh ra. Hùng hậu linh năng từ trong bàn tay tản ra, đem sóng trùng kích toàn bộ để chắn Lưu Kiệt trước người. Dư âm tan hết. Ban ngày một lần nữa trở lại mọi người tầm mắt, không trung bên trong nhiều hơn mấy đạo thân ảnh, không hề chỉ có dám đến đại tông sư một người. Tà đạo lão ma, bảy huyền lạc bình an, giết hại đứng đầu Sở Quên Trần, bốn đạo thân ảnh toàn bộ hiện ra trên không trung, san sát ở Lưu Kiệt trước mặt, vượt qua lãnh vực cấp 2, cảm nhận được quanh thân bốn trên người truyền tới năng lượng ba động. Lưu Kiệt giờ phút này trong lòng hết sức lộ vẻ xúc động. Lúc này mới qua bao lâu, những thứ này liên minh đắt tiền đứng đều đang hoàn thành đột phá. Bốn người bên trong, thực lực cảnh giới nhất là hùng hậu, đương kim tại bên người đứng vững đại tông sư. Hắn cũng là liên minh bên trong một mực thuộc về chóp đỉnh một người. Trên người linh năng chập chờn so với mới vừa đột phá khác ngoài ra ba người mà nói khí thế rõ ràng. Hùng hậu vậy không thiếu. Bốn người phân tán ra. Hai hai đứng ở Lưu Kiệt trước mặt. Ánh mắt đều đặt ở đối diện huyền thần trên mình. Năm tên vượt qua lãnh vực cấp 2. Đối với một người vượt qua lãnh vực cấp 4. Toàn bộ chiến trường thế cục biến hóa vậy vào thời khắc này hoàn toàn lật đổ đứng lên. Man thần chiến đoàn nghe lệnh, rút lui, huyền thần ánh mắt cùng mọi người thật lâu đối mặt, nửa phút trôi qua sau đó, một câu nói từ phía trước huyền thần trong miệng truyền ra. Ra lệnh một tiếng, tất cả đang chiến đấu bên trong chiến sĩ giáp đen không chút do dự nào. Hướng phương Bắc rút lui đi,